Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 511, giao dịch. Tây Ngưu Hạ Châu, Yêu Đô, Hoàng Thành, Yêu Hoàng Điện bên ngoài. Chi chít yêu quân đem toàn bộ Yêu Hoàng Điện vây nước chảy không lọt. Yêu Hoàng Điện trong, Ngu Nhung Vương, Mi Hầu Vương, Hắc Hùng Tinh, Đa Mục Quái, Cửu Đầu Sư Tử cùng với Sư Đà Vương sáu gã quanh năm lưu thủ tại Yêu Đô Yêu Vương chính nhất mặt như Lâm Đại Địch hình dạng đứng ở trong điện. Trong Ngu Nhung Vương còn có Hắc Hùng Tinh thậm chí còn thụ thương. Mà tại đối diện bọn họ, lại chỉ có một người. Nói cho đúng, chỉ có một con hầu tử. Cái kia theo Ngũ Hành Sơn dưới rời khỏi hầu tử. Hầu tử không coi ai ra gì, khoanh chân ngồi ở trong đại điện. Mặt không quan trọng, hình dạng hồn nhiên không có đem mấy vị này yêu vương nhìn ở trong mắt. Thấy thế, mấy lớn yêu vương tuy là trong lòng tức giận, thế nhưng không ai có dũng khí dẫn đầu xuất thủ. Này hầu tử cũng là từng bước theo Yêu Đô ngoài cửa thành đánh vào đến. Thời gian, Ngu Nhung Vương cùng Hắc Hùng Tinh từng thử nghiệm xuất thủ ngăn trở, nhưng là lại bị hầu tử qua loa thuận tay đánh lui. Chỉ là, này vài tên yêu vương nghi hoặc là, cái này không biết lấy ở đâu hầu tử đều xông đến Hoàng Thành Yêu Hoàng Điện đến. Bệ hạ vì sao vẫn không có xuất thủ? Mà đúng lúc này, hầu tử tại Yêu Hoàng Điện trong tựa hồ là ngồi đủ. Rốt cục đứng lên, thấy thế, sáu gã yêu vương cơ hồ cũng trong lúc đó nhấc lên pháp lực, tuy là bọn họ tự biết không phải tên này. Không biết đến từ đâu hầu yêu đối thủ. Thế nhưng, lại cũng không có thể tùy ý này yêu hầu tại Yêu Hoàng Điện trong dương oai. Chỉ là, ngoài mấy lớn yêu vương dự liệu là, hầu tử tuy là đứng lên, cũng là không có động thủ ý tứ. Hầu tử lười biếng bẻ vạn cổ, nói. Nhã Nhã tỷ, người cứ như vậy không định gặp ta sao? Ta đều đi tới nơi này, người cũng không ra thấy ta sao? Nghe tiếng, mấy lớn yêu vương ngẩn người một chút, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Này hầu tử, nhận thức bệ hạ, bất quá, không chờ bọn hắn nghĩ quá nhiều. Nhất đạo thản nhiên thanh âm đang ở trong đại điện vang lên. Ngươi tự là như thế tới gặp trẫm, một đường theo cửa thành đánh tới Hoàng Thành. Tốt đại uy phong, coi như là hầu tử, đều không còn lớn như vậy tính cách. Chẳng biết lúc nào, Yêu Hoàng Điện trong trên ghế, Tô Nhã Nhã thân ảnh đã xuất hiện, nhìn một tay bám lấy đầu, mặt lười biếng nửa nằm ở trên bảo tọa Tô Nhã Nhã. Hầu tử cười hắc hắc, này còn không phải là bởi vì Nhã Nhã tỷ những thủ hạ này quá phế vật. Thậm chí ngay cả một cái có thể đánh cũng không có. Với lại, Nhã Nhã tỷ tại sao muốn đem ta cùng tên phế vật kia đánh đồng đây? Nghe được hầu tử nói bọn họ quá phế vật, mấy lớn yêu vương đều là thầm giận. Thế nhưng Tô Nhã Nhã liền ở một bên, bọn họ chỉ có thể nhịn. Tô Nhã Nhã trong mắt không có chút ba động nào, lẳng lặng nhìn vẻ mặt vui cười hầu tử. Tô Nhã Nhã thản nhiên nói, hầu tử là phế vật, người đây, hầu tử liệt liệt chửi. Ta đương nhiên là Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Tô Nhã Nhã rốt cục ngồi xuống, cười, chỉ ngươi, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ai cho ngươi dũng khí? Hầu tử gãi đầu một cái, Nhã Nhã tỷ cảm thấy ta làm không được cái này Tề Thiên Đại Thánh. Làm không được, vì sao? Thử thử nha, hầu tử khuôn mặt dữ tợn, ta điểm nào so ra kém tên phế vật kia? Hắn có thể làm Tề Thiên Đại Thánh, ta vì sao không thể? Chứng kiến hầu tử mặt hung ác hình dạng, sáu gã yêu vương vô ý thức ngăn ở Tô Nhã Nhã trước người. Lui ra, Tô Nhã Nhã lạnh lùng nói. Sáu gã yêu vương liếc mắt nhìn nhau, vẫn là lui qua một bên. Tô Nhã Nhã đứng lên, đi tới hầu tử trước người, một cái tát đánh vào hầu tử trên mặt. Tề Thiên Đại Thánh là trẫm phong. Chậm nói ngươi không phải, ngươi thì không phải là, bày ra cái này khí sắc, cho ai thấy thế nào? Nhìn một màn này, lục đại yêu vương không khỏi ngừng thở. Phải biết, trước hầu tử cho bọn hắn mang đến áp lực, thậm chí phải so trước đây Tô Nhã Nhã càng sâu. Hiện tại, Tô Nhã Nhã cư nhiên cứ như vậy, đánh này hầu tử một cái tát, Nhưng mà, tiếp đó, để cho sáu gã yêu vương mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh, bị Tô Nhã Nhã đánh một cái tát, hầu tử gãi đầu một cái, cũng là không chút nào tức giận ý tứ, ngược lại là mặt thảo buồn cười nói: "Hắc hắc, Nhã Nhã tỷ, đừng nóng giận, đều là ta không đúng, ta làm sao sẽ mở khí sắc cho Nhã Nhã tỷ ngươi thấy thế nào?" Nhìn vẻ mặt thu được kết quả tốt hầu tử, Tô Nhã Nhã lạnh lùng liếc hắn một cái, quay người lại đi trở về bảo tọa trước, ngồi xuống. Nhìn trở lại chỗ ngồi Tô Nhã Nhã, hầu tử không cam chịu hỏi: "Nhã Nhã tỷ, ta muốn thế nào, người mới có thể thừa nhận ta là Tề Thiên Đại Thánh?" Nhìn vẻ mặt không cam chịu cùng giữ tợn hầu tử, Tô Nhã Nhã thản nhiên nói: "Tề Thiên Đại Thánh chỉ có một, trẫm nếu phong hầu tử làm Tề Thiên Đại Thánh, hắn chính là Tề Thiên Đại Thánh, người muốn làm Tề Thiên Đại Thánh, trừ phi, hầu tử chết." Hầu tử thử thử nha, Nhã Nhã tỷ, đây là ngươi nói, đúng, giết hắn, ngươi tựu là Tề Thiên Đại Thánh, trước lúc này, ân, để cho trẫm ngẫm lại, ngươi tựu kêu là Thông Thiên Đại Thánh đi, được, một lời đã định, chờ hắn theo ngũ hành sơn dưới đi ra, ta tuyệt đối sẽ làm thịt hắn. Mi Hầu Vương, thần tại, cho Thông Thiên Đại Thánh tại Yêu Đô bên trong an bài một chỗ phủ. Đệ, từ nay về sau, hắn chính là yêu quốc người thứ 12 đại thánh. Thần tuân chỉ, ngoặc kép, an bài xong hầu tử. Tô Nhã Nhã trở lại hậu điện. Đây là tình huống gì? Diệp Huyền thuận tay ăn một viên cây táo. Thản nhiên nói, người đừng hỏi ta, ta cũng không rõ ràng lắm. Người không rõ ràng lắm. Đúng, ta không rõ ràng lắm. Đón Tô Nhã Nhã chất vấn ánh mắt, Diệp Huyền mặt vô tội buông tay một cái. Đây hết thảy không được đều là ngươi thiết kế sao? Đừng nói như vậy. Diệp Huyền lắc đầu. Tuy là toàn bộ sự tình đi qua ta rất rõ ràng, thế nhưng ta cũng không hiểu vì sao hầu tử ác thi sẽ biến thành cái dạng này. Thông qua hắn đối với ngươi thái độ, hắn là có hoàn chỉnh hầu tử ký ức cùng tình cảm. Chỉ là vô luận là tính tình hay là đối với tại hầu tử thái độ, ta cũng không biết tại sao sẽ trở thành cái dạng này. Theo lý mà nói, ác thi dĩ nhiên là phải lấy bản thể là chủ. Nhưng nhìn hình dạng, hắn dường như cũng không chịu hầu tử khống chế. Không sai, cái kia cùng hầu tử giống nhau như đúc hầu tử. Đúng là hầu tử đột phá chuẩn thánh trung kỳ chỗ chém ra ác thi. Thích Ca Mâu Ni trấn áp là hầu tử bản thể, mà hầu tử ác thi cũng không có bị cùng nhau trấn áp. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Tô Nhã Nhã chặt chẽ nhíu mày. Bọn họ thật sẽ tàn sát lẫn nhau sao? Một là hầu tử ác thi, một là hầu tử bản thân. Nghiêm chỉnh mà nói, hai cái đều là hầu tử. Bọn họ đều có hầu tử hoàn chỉnh ký ức cùng tình cảm. Diệp Huyền lắc đầu, ai biết được. Chỉ là, tuy là trong miệng nói như vậy, thế nhưng trên thực tế Diệp Huyền tâm tư đã sớm rơi vào một chuyện khác bên trên. Cho nên nói, đây chính là thật giả Mỹ Hầu Vương sao? Ngũ Hành Sơn, hầu tử đã bị trấn áp mấy ngày. Ngày này, hắn nghênh đón vị thứ ba khách nhân. Nhìn đứng ở trước mặt mình bạch y nữ tử, hầu tử nói, ngươi lại là ai? Nam Hải, Quan Âm, nữ tử thản nhiên nói. Quan Âm Bồ Tát. Nữ tử gật đầu, hầu tử cười, như vậy, Bồ Tát, ngươi tới tìm ta đây lão tôn có chuyện gì không? Bần tăng muốn cùng đại thánh làm một vụ giao dịch. Giao dịch, hầu tử rất vô cùng kinh ngạc, ta đây lão tôn bây giờ bị kia cái gì làm tử Phật tổ áp ở chỗ này. Còn chưa phải là mặc cho các ngươi Phật môn định đoạt. Ngươi nói ngươi muốn cùng ta đây lão tôn làm một vụ giao dịch. Quan Âm trên mặt không có nửa phần ba động. Phật tổ là Phật tổ, bần tăng là bần tăng. Ồ, hầu tử cười, nói như vậy, các ngươi những thứ này hòa thượng ni cô cũng chia phe phái. Quan Âm thản nhiên nói, đại thánh nói như vậy, cũng không tính sai. Nhìn Quan Âm thủy chung mặt bình thản hình dạng, hầu tử không khỏi cảm thấy bình thường không thú vị. Ngươi muốn tìm ta đây lão tôn làm giao dịch gì? Không có trực tiếp trả lời thẳng hầu tử vấn đề. Quan Âm thản nhiên nói, Phật tổ có hay không đã cùng Đại Thánh nói, Đại Thánh ngốc tại chỗ này, sau này từ có người sẽ đến phóng Đại Thánh ra ngoài. Hầu tử gãi đầu một cái, lão hòa thượng hình như là đã nói như vậy, Đại Thánh có biết hay không? Phật tổ chỉ là ai? Người biết, hầu tử phản hỏi, Quan Âm gật đầu, Phật tổ chỉ là hắn ngày xưa đệ tử đắc ý, Kim Thiên Tử, lão hòa thượng đệ tử. Vâng, cái này cùng ngươi cùng ta đây lão tôn giao dịch có quan hệ sao? Có, nói một chút coi, Quan Âm nói, Phật tổ muốn cho Đại Thánh làm sự tình, Bần Tăng có thể nói cho Đại Thánh, Đại Thánh có biết thiên địa lượng kiếp, lần này lượng kiếp, chính là ta Phật môn đại cơ duyên, Phật hiệu làm nhờ vào đó đông truyền, ta Phật môn cũng sẽ nhờ đó tại đây một lượng kiếp đạt tới đỉnh phong. Chỉ là, nếu Phật hiệu muốn đông truyền, dĩ nhiên là cần truyền đạt kinh điển nho ra người còn có người hộ đạo. Mà Kim Thiên Tử, chính là Phật môn này một lượng kiếp truyền đạt kinh điển nho ra người. Đại Thánh, chính là cái kia truyền đạt kinh điển nho ra người người hộ đạo. Phật tổ sở dĩ đem Đại Thánh áp ở chỗ này. Thứ nhất là muốn mài mài một cái Đại Thánh lệ khí. Làm cho Đại Thánh sau này có thể an tâm bảo hộ Kim Thiên Tử đông truyền Phật hiệu. Thứ hai, lại là bởi vì Kim Thiên Tử sau cùng một đời còn chưa xuất thế. Phật hiệu đông truyền thời cơ chưa đến, cho nên phải cùng chút thời gian, để cho ta đây lão tôn người giám hộ. Hầu tử cười cười, lão hòa thượng ngược lại rất có ý tưởng. Quan Âm bỗng nhiên dừng lại, tiếp tục nói, mà Bần Tăng muốn cùng Đại Thánh làm giao dịch, liền là hy vọng Đại Thánh sau này bị Kim Thiên Tử theo này ngũ hành sơn hạ phóng ra sau, có thể đủ tất cả lực giúp đỡ Kim Thiên Tử. Hầu tử sửng sốt, ngươi không phải nói lão hòa thượng liền là muốn cho ta đây lão tôn bảo hộ Kim Thiên Tử sao? Vâng, Quan Âm gật đầu, vậy ngươi này lại là có ý gì? Quan Âm thản nhiên nói, mới Đại Thánh nói, mặc dù tại Phật môn bên trong, cũng có phe phái phân chia. Bất quá, dùng phe phái phân chia có lẽ không quá thỏa đáng. Nói đúng ra, chính là lý niệm chi tranh. Mà bây giờ trong Phật môn, cũng là có lưỡng chủng lý niệm. Một loại, chính là lấy Phật tổ dẫn đầu truyền thống nhất mạch. Mà một loại khác, còn lại là theo thật lâu trước một lần lễ Vu Lan mới xuất hiện phổ độ nhất mạch. Kim Thiên Tử, mặc dù là Phật tổ đệ tử, thế nhưng hắn lý niệm lại cùng Phật tổ hoàn toàn khác biệt. Phổ độ nhất mạch, chính là bởi vì hắn mà sinh. Thế nhân đều biết đạo thống chi tranh, là tàn khốc nhất. Thế nhưng, chẳng phải biết, đồng môn bên trong lý niệm chi tranh, nhưng so với đạo thống chi tranh tàn khốc hơn. Dốc lòng đào tạo đệ tử lại đi lên cùng mình hoàn toàn khác biệt con đường. Có thể nghĩ Phật tổ tức giận. Thế nhưng, Kim Thiên Tử dù sao cũng là đệ tử khác. Sở dĩ, Phật tổ không có trực tiếp trừng trị Kim Thiên Tử, mà là tại lần kia lễ Vu Lan phía trên cùng Kim Thiên Tử lập dưới một vụ cá cược. Phật tổ đem Kim Thiên Tử đánh vào luân hồi, cho hắn 10 đời làm cho hắn để chứng minh bản thân nói là chính xác. Nếu như Kim Thiên Tử có khả năng tại đây 10 đời trong chứng nhận bản thân, như vậy Phật tổ liền tán thành hắn nói, cũng đem Phật chủ chi vị nhường cho Kim Thiên Tử. Bằng không, hắn liền muốn từ bỏ bản thân nói, trở lại Phật tổ bên cạnh lại lần nữa tu hành. Hôm nay, Kim Thiên Tử đã trải qua cửu thế luân hồi. Thứ 10 thế, chính là Phật hiệu đông truyền ngày. Kim Thiên Tử đem đi tới Linh Sơn lấy kinh nghiệm. Lấy kinh nghiệm đường, chính là hắn chứng đạo đường. Nếu như Kim Thiên Tử chứng nhận bản thân nói, như vậy, Phật hiệu đông truyền, truyền chính là hắn phổ độ chi pháp. Ngược lại, nếu như Kim Thiên Tử chứng nhận không được bản thân, như vậy Phật hiệu đông truyền, truyền khắp là Phật tổ Phật hiệu. Bần Tăng hy vọng Đại Thánh làm là được. Hy vọng Đại Thánh có thể đủ tất cả lực giúp Kim Thiên Tử chứng đạo. Có ý tứ, có ý tứ. Hầu tử nói liên tục. Bất quá, ta đây lão tôn dựa vào cái gì giúp ngươi? Quan Âm thản nhiên nói. Bần Tăng nói đây là giao dịch. Nếu chỉ dựa vào Đại Thánh bản thân, cho dù sau này theo ngũ hành sơn dưới đi ra, chỉ sợ cũng rất khó thoát khỏi Phật tổ trưởng khống. Mà Bần Tăng có thể hứa hẹn Đại Thánh, Nếu là Đại Thánh có khả năng giúp Kim Thiền Tử chứng đạo, Phật môn đem cho phép Đại Thánh tuyệt đối tự do. Tự do, chấm ngoặc kép, hầu tử bĩu môi, ta đầy lão tôn dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Quan Âm không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, Đại Thánh có biết như thế nào phổ độ? Hầu tử diễu cợt nói, các ngươi những thứ này hòa thượng không phải cả ngày lẩm bẩm phổ độ chúng sinh sao? Làm sao hỏi ta đây lão tôn đến? Quan Âm lắc đầu, những này nhân khẩu trong phổ độ chi đạo bần tăng không rõ ràng lắm. Bất quá, bần tăng cũng có thể cùng Đại Thánh nói một chút Kim Thiền Tử đạo hữu phổ độ chi đạo. Chúng sinh khó khăn, địa phương cần phổ độ. Nhưng mà, chúng sinh lại là vì sao khó khăn? Có rất ít người đi truy tầm đáp án này. Thế nhưng, Kim Thiền Tử làm như thế, mà hắn ra kết luận là, bởi vì chúng sinh vận mệnh không chế ở tay người khác. Bản thân nhưng không cách nào cải biến. Vì thế chúng sinh khó khăn. Sở dĩ, Kim Thiền Tử phổ độ chi đạo, liền để cho chúng sinh có khả năng nắm giữ vận mệnh mình. Từ đó thoát ly khổ hải. Vì vậy, Đại Thánh cảm thấy bần tăng có cần phải lừa dối Đại Thánh sao? Bản thân trưởng không vận mệnh mình sao? Hầu tử bĩu môi, cái này Kim Thiền Tử, ta đây lão tôn thật thích. Đây là hắn vẫn luôn muốn làm, nhưng vẫn đều không làm được sự tình. Nói như vậy, bần tăng điều kiện, Đại Thánh đáp ứng, lười biếng nằm trên mặt đất. Hầu tử bĩu môi, nói, đến lúc đó, xem ta đây lão tôn tâm tình đi. Dù sao, cái kia lão hòa thượng, nhưng khó đối phó. Hắn nếu cùng cái kia Kim Thiền Tử định ra vụ cá cược này, nói vậy phải có không nhỏ đem cầm mới phải thử một lần. Đại Thánh cũng sẽ không có tổn thất gì. Không phải sao? Vạn nhất, Kim Thiền Tử thành công đây. Hầu tử không nói gì. Bất quá, Quan Âm cảm thấy, bản thân xem đã đạt đến. Quan Âm rời khỏi, không có một bóng người chân núi. Hầu tử suy nghĩ Quan Âm lời mới vừa nói, nhẹ nhàng mà suy cười một tiếng. Phổ độ, hắn nghĩ tới một cái khác hầu tử. Nếu không, thử một lần. Đông Hải, thời gian 10 ngày, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Rất nhanh thì đi qua. Đông Hải thủy quân giải trừ đề phòng. Nói cách khác, bắt đầu tinh quân nhiệm vụ. Có thể tiếp tục, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.